tâm thần Vương Lâm lập tức chấn động. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ trên không hạ xuống, trong nháy mắt khi đạp chân lên mặt đất, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí và chiến ý. Vương Lâm thụ thương là không thể tránh khỏi, nếu là bình thường khi tiếng hừ lạnh kia truyền đến làm cho tâm thần bị thương thì Vương Lâm sẽ lập tức thuấn di chạy đi, nhưng lúc này trong mắt hắn lại lộ ra một tia điên cuồng. Vết thương trong cơ thể chẳng những không thể làm cho chiến ý của Vương Lâm giảm bớt mà ngược lại còn làm hắn trở nên nổi điên. Vương Lâm vỗ tay vào túi trữ vật rồi lấy ra một vốc lớn đan dược bỏ vào trong miệng, hắn đạp chân xuống đất rồi phóng người đi. Tuy hắn đã điên cuồng nhưng trong khoảnh khắc khi tiếng hừ lạnh kia truyền, hắn đã mơ hồ nhận ra được phương hướng của người phát ra. Lúc này hắn đang điên cuồng phóng về phía phát ra tiếng hừ lạnh kia. Giết, trong lòng Vương Lâm lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm là giết. Sát tính năm xưa bị xóa đi lúc hóa phàm, lúc này dưới sự kích thích của thăng tiên quả lại điên cuồng bộc phát. Sát tinh năm xưa đã làm cho Tu Ma Hải và Triệu Quốc phải run sợ đã thức tỉnh từ trong cơ thể Vương Lâm. Cả người Vương Lâm hóa thành một đạo lưu tinh giống như đang bị thiếu đốt trực tiếp xẹt qua bầu trời. Lúc này hắn đang điên cuồng phóng thẳng về phía nguyên thần đã mơ hồ phát hiện được. Trong hắc tháp trên chiến trường viễn cổ lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong âm thanh này lộ ra vẻ xem thường và một luồng sát khí. Tiếng hừ lạnh này truyền đến khiến cho Vương Lâm đang phi hành phun ra một ngụm máu lớn, sự điên cuồng trong mắt lại càng đậm. Hắn lại trực tiếp vỗ vào túi trữ vật, gần 10 vạn thăng tiên quả lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm không chút do dự vung một chảo lên, 10 vạn thăng tiên quả lập tức vỡ nát rồi hóa thành chất lỏng dung hợp vào nhau. Sau khi 10 vạn thăng tiên quả được luyện hóa thì ngưng tụ lại thành một giọt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào một giọt thăng tiên quả màu đỏ máu có thể kích thích tinh thần rồi há miệng nuốt vào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nuốt giọt nước thăng tiên quả thì lập tức xuất hiện một loại cảm giác làm cho toàn thân muốn bùng nổ, tốc độ vận chuyển của máu huyết trong cơ thể đã đạt đến mức cực hạn. Loại chiến ý điên cuồng này xưa nay Vương Lâm chưa từng có. Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện bầu rượu đã được hắn thu được trong đồng phủ, bên trong có 10 giọt tiên dịch. Lúc này hắn không chút do dự cầm bầu rượu lên uống một ngụm bốn giọt. Khi tiên dịch tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, tiên lực đột nhiên giống như sấm sét nổ đùng đùng trong kinh mạch, trong nháy mắt một luồng tiên lực khó có thể tưởng tượng được lập tức vận chuyển điên cuồng, kinh mạch của Vương Lâm đã có chút không chịu đựng nổi, nếu không phải là sau khi tiến lên vấn đỉnh kinh mạch đã được cường hóa, cộng thêm năm xưa còn được cổ yêu thôi hóa, thì lúc này chắc chắn hắn sẽ không thể chịu đựng được. Vương Lâm giống như một người điên, mái tóc bay lên phần phật, hắn lại phóng đi như tên bắn. Áo giáp trong hắc tháp chợt lói lên u quang, một đạo thần niệm lập tức vang vọng, chẳng lẽ tên này điên rồi sao? Nếu thật sự bị hắn tìm đến đây, nếu hắn làm áo giáp của ta hư hỏng, hắn không nên đến đây. Một luồng sát khí từ trong tháp truyền ra rồi dung nhập vào trong hư vô. Trong nháy mắt luồng sát khí này đã từ trong hư vô tập trung vào Vương Lâm, tiên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển dữ dội. Luồng sát khí này vừa đến làm cho cơ thể hắn lại run lên, nhưng chiến ý trong hai mắt hắn lại càng trở nên điên cuồng. Vương Lâm giống lên, tiên lực trong cơ thể lập tức bùng nổ làm tốc độ của hắn càng tăng mạnh. Lúc này Vương Lâm chẳng khác gì một cây đuốc, mỗi tiếng hừ lạnh của người trong hắc tháp truyền đến đều bị hắn thiêu đốt. Vương Lâm không phải không bị thương, ngược lại dưới sự công kích liên tục của người trong hắc tháp thì cơ thể đã bị thương rất nặng, nhưng nguyên thần của hắn lại bị chất dịch của thăng tiên quả kích thích. Loại kích thích này trừ khi hắn chết, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ chẳng tiêu tan. Dưới sự kích thích này, mặc dù bị thương nặng thế nào Vương Lâm cũng không thèm để ý, tiên lực trong cơ thể hắn dưới sự thôi động của bốn giọt tiên dịch đã ngày càng điên cuồng. Lúc này trong lòng Vương Lâm chỉ còn một ý niệm là giết. Nộ ý của đạo thần thức trong hắc tháp quá nặng, nếu đổi lại là một người khác bị công kích liên tục thế này thì chắc chắn đã chết. Nhưng lúc này dưới sự phối hợp của tiên lực và tác dụng kích thích của thăng tiên quả, Vương Lâm lại không chết. Cơ thể của người này vốn đã sớm chết, nguyên thần cũng phải tan vỡ. Nhưng dưới tác dụng của thăng tiên quả, nguyên thần lại không tiêu tán. Dưới sự cuồng bạo của tiên lực, cơ thể cũng không vỡ vụn. Chết, trong luồng thần thức kia mơ hồ ẩn giấu một tia lo sợ. Trạng thái của Vương Lâm lúc này làm hắn phải sinh ra một số ý niệm không hay. Hắn thấy Vương Lâm đã thực sự phát điên. Sớm biết như thế này thì không nên đi hấp thu hắn. Ý niệm muốn giết người trong đạo thần thức rơi lên trên người Vương Lâm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt hắn tuy đã có chút ảm đạm nhưng lại lập tức bị thay thế bằng chiến ý và sát khí. Tịch diệt. Trong lúc phi hành, Vương Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng giống như dã thú. Tịch diệt chỉ hấp thu tất cả khí tức của sự sống, uy lực của nó làm cho tất cả mọi vật phải khô héo. Lúc này trong ý thức điên cuồng của Vương Lâm đã đem toàn bộ lực lượng của tịch diệt thi triển, một con sóng tịch diệt từ trong cơ thể hắn tràn ra rồi dung hợp vào trời đất. Vương Lâm đang phóng đi trên trời, tất cả cỏ cây dưới chân hắn đều trở nên khô héo. Dưới tốc độ phi hành của Vương Lâm, mặt đất khô héo đã nhanh chóng lan rộng ra, tất cả cỏ cây chim thú đều phải chết. Cảnh tượng này giống như địa ngục, rất dường dị, rất chấn động. Sau khi tất cả mọi thứ trở nên khô héo thì hóa thành một luồng khí bạch sắc đuổi theo Vương Lâm, tất cả mọi thứ dung hợp vào trong cơ thể hắn rồi nhanh chóng khôi phục lại nguyên thần và xác thịt đã bị tan vỡ. Tử Thử lúc này đang ngồi trên một con chiến mã trong Hỏa Yêu quận, hắn mặc áo màu lam, sau lưng đeo một thanh đại kiếm, hắn lạnh lùng nhìn về phương xa, ở phía sau hắn có 3 vạn yêu binh đi theo, Đại La Kiếm Tông, Thập Nhị Kiếm Tiếu, tất cả đều đã phân tán. Tử Thử là một người trong đám kiếm tiếu, hắn có tu vi anh biến hậu kỳ đại viên mãn, hắn ở trong Hỏa Yêu quận giành được chức đô thống. Lần này mang theo yêu binh thủ hạ chuẩn bị hội họp với những sư huyên đệ khác. Tử Thử đang đi đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Hắn đưa mắt nhìn về phương xa chỉ thấy một đạo lưu tinh đang gào thét phóng đến. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Sau khi nhìn kỹ thì vẻ mặt lại khẽ biến. Tu vi vấn đỉnh, Tử Thử vội vàng cúi đầu rồi lui người vào trong đám yêu binh thủ hạ. Hắn không muốn trêu chọc đối phương. Hơn nữa hắn còn thấy trạng thái của tu sĩ vấn đỉnh này hình như có chút điên cuồng. Càng làm Tử Thử cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng là những nơi người kia đi qua, tất cả mọi vật trên mặt đất đều trở nên khô héo. May mà người này không cùng một tuyến đường với hắn, bằng không thì Tử Thử nhất định sẽ quay đầu lại bỏ chạy để đối phương đi qua. Vương Lâm căn bản không để ý đến vị trí đám yêu binh đang đứng, trong mắt hắn lúc này chỉ có chiến và sát. Lúc này trong không trung lại truyền ra một tiếng hừ lạnh mang theo một luồng sát khí nhưng có chút hơi sốt ruột. Sát khí bên trong còn nồng đậm hơn trước rất nhiều, cơ thể Vương Lâm lại run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Vương Lâm sắp vỡ vụn, nguyên thần cũng sắp tiêu tán. Mọi thứ trên mặt đất ở những nơi hắn đi qua đều bị khô héo hóa thành sinh cơ, bị cơ thể Vương Lâm hấp thụ, tất cả đều được dùng để tẩm bổ cho nguyên thần và xác thịt để chúng chậm rãi khôi phục lại. Tử Thử Đại La Kiếm Tông đang đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang phóng đi trong không trung ở phương xa. Đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy đối phương phun ra một ngụm máu thì hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 602 có sát khí. Người này chắc chắn đã bị trọng thương, bây giờ khí thế tuy mạnh nhưng hắn ngay cả phi hành cũng phải thổ huyết thì có thể thấy là bị thương rất nặng. Người này có thể đạt đến tu vi vấn đỉnh thì pháp bảo trên người chắc chắn sẽ rất nhiều, thậm chí cũng sẽ có một vài công pháp. Quan trọng là nếu ta dùng người này để luyện hóa, lấy nguyên thần vấn đỉnh của hắn để dưỡng kiếm linh thì nhất định sẽ làm cho uy lực kiếm linh tăng mạnh. Trong mắt Tử Thử đột nhiên lóe lên sát khí, nhưng lập tức lại ảm đạm. Người này dù sao cũng là vấn đỉnh, nhưng nếu bỏ qua cơ hội thì sau này không biết năm nào tháng nào mới gặp được một người vấn đỉnh trọng thương, liều mạng. Trong mắt Tử Thử chợt lóe lên hàn quang rồi lại trở nên sáng rực. Giết, cơ thể Tử Thử khẽ động rồi hóa thành một đạo hư ảnh phóng thẳng lên bầu trời đến chỗ Vương Lâm. Lúc này những yêu binh ở phía sau Tử Thử lập tức tuân lệnh phóng thẳng về phía trước bày trận pháp. Một luồng sát khí tập trung lên người Vương Lâm, lúc này chiến ý trong mắt Vương Lâm càng trở nên nồng đậm. Đối với sát khí hắn cực kỳ mẫn cảm, hắn nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt đất ở rất xa có 3 vạn yêu binh và Tử Thử đang phóng lên giữa trời. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười âm trầm, hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng rồi phóng thẳng về phía Tử Thử. Tốc độ của hắn quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tử Thử. Tử Thử biến sắc, hắn không ngờ đối phương bị trọng thương không những không chạy mà ngược lại còn phóng đến chỗ mình. Hắn hừ lên một tiếng âm trầm, hai tay bắt pháp quyết, đại kiếm ở sau lưng lập tức bay ra. Trong nháy mắt khi đại kiếm bay ra, Vương Lâm đã hiện thân dùng tay phải chụp thẳng vào kiếm rồi ném về phía sau. Cùng lúc này khi Tử Thử đang ngẩn người ra thì Vương Lâm đã trực tiếp phóng thẳng qua bên cạnh. Trong khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng qua Tử Thử, tay phải hắn điểm nhẹ lên vai người này. Cơ thể Tử Thử lập tức chấn động rồi héo rũ ra, ngay cả nguyên thần cũng khô héo, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo sinh chi lạc ấm rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm không dừng lại mà tiếp tục phóng thẳng vào trong đám 3 vạn yêu binh trên mặt đất. Một trận giết chóc điên cuồng được triển khai, máy chảy đầy đất, linh hồn quy thiên. Từng đạo sinh chi lạc ấm liên tục xuất hiện rồi dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Sau nửa nén hương, máu tanh chảy đầy đất, Vương Lâm lại phóng thẳng về phương xa. 3 vạn sinh chi lạc ấm trên người hắn hóa thành rất nhiều tia sinh cơ. Khi có mỗi tia sinh cơ lạc ấm biến mất thì cơ thể Vương Lâm lại khôi phục được một phần. Lúc này sinh chi lạc ấm nhanh chóng tiêu tán nhưng thân thể hắn đã khôi phục trở lại. Trong hắc tháp trên chiến trường viễn cổ, vẻ phẫn nộ của luồng thần thức kia ngày càng nồng đậm. Người này hấp thu rất nhiều thăng tiên quả, dưới sự gây tê của nó căn bản hắn không sợ chết. Công kích của ta rõ ràng đã rất nhiều lần giết chết người này, nhưng với ý chí điên cuồng hắn lại không chết mà ngược lại chiến ý càng trở nên nồng đậm. Như thế còn đỡ, nhưng tên này lại có thần thông hấp thu được tất cả sinh cơ của vạn vật trong trời đất chuyển thành của chính mình. Trên đường hắn đi đến đây những vết thương đã khôi phục lại. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ có một ngày đi đến chỗ này. Người phát ra thần niên trong áo giáp đột nhiên sinh ra ý nghĩ hối hận mà trước nay chưa từng có bao giờ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm bay đi, tuy xác thịt của Tử Thử đã khô héo mất đi sự sống nằm trên mặt đất nhưng lúc này trên mi tâm lại có một đạo kia quang lấp lánh. Nguyên thần của Tử Thử đã tan vỡ, cơ thể hắn đã từ trên không rơi xuống nằm trên mặt đất. Giữa Tử Thử và Vương Lâm có sự chênh lệch quá lớn nên đạo kiếm khí mà sư tôn tặng còn chưa được sử dụng thì hắn đã chết. Tinh thần và xác thịt của Vương Lâm đang tăng lên rất nhanh, tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển cuồn cuộn tràn ngập khắp tất cả kinh mạch và nguyên thần. Dưới sự kích thích của thăng tiên quả, chiến ý trong người hắn bốc lên tỏa ra kèm theo sát khí vô cùng vô tận. Hai mắt Vương Lâm đỏ hồng, hắn tiến về phía trước làm tạo ra những âm thanh ầm ầm. Một bước của hắn giống như giẫm nát bầu trời, cứ như vậy mà sải bước nhanh chóng phóng đi. Vị trí của Vương Lâm đang đi còn cách rất xa chiến trường viễn cổ. Trên cả đoạn đường hai mắt hắn vẫn đỏ hồng và mang theo luồng sát khí nồng đậm làm cho rất nhiều yêu linh chú ý. Trong đám người này có cả tu sĩ yêu tướng của hỏa yêu quận. Hễ là người không chủ động trêu chọc Vương Lâm thì sẽ không bị hắn chú ý. Nhưng nếu có sát ý thì lúc này dưới sự mẫn cảm có thể nói là khủng bố của Vương Lâm hầu như chỉ trong nháy mắt là có thể phát hiện được. Mà cứ người có sát ý, Vương Lâm sẽ giết sạch không chút do dự. Trên thiên vận tinh ở rất xa có một tinh cầu gọi là ma vực. Trên tinh cầu này có một người tự xưng là Mạc Tổ, tu vi của người này đã đạt đến mơ dương hư thực nhị ý. Lần đi vào mảnh đất yêu linh này với tu vi của hắn đã vượt quá mức để có tư cách đi vào, nhưng ba người đệ tử của hắn, ngoại trừ đệ tử đứng đầu thì hai người còn lại đều đi vào. Lúc này trong hỏa yêu quận có hai người thanh niên mặc áo xám đang nhanh chóng phi hành, hai người bọn họ chính là đệ tử thân truyền của Mạc Tổ. Trong lúc phi hành, ánh mắt của một người đột nhiên bắn ra tinh quang, hắn nhìn về phía phương trời xa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ở phía trước giống như có một con hung thú viễn cổ đang tỏa ra luồng sát khí không thể tưởng tượng nổi, nó đang phóng thẳng về phía hai người bọn họ. Người này lập tức biến sắc rồi quát khẽ, sư đệ, lui nhanh. Nói xong hai người bọn họ vội vàng tản ra hai bên. Lúc này ở phương xa xuất hiện một thân ảnh giống như lưu tinh đang tiến từng bước phóng đến. Thân ảnh kia lóe lên rồi đi qua hai người bọn họ. Vẫn đỉnh con mắt người này đột nhiên co rút lại. Sư huynh, hắn giống như đang bị thương. Người sư đệ ở bên cạnh tên kia nhìn chằm chằm vào thân ảnh tràn đầy sát khí đang dần khuất xa rồi đột nhiên truyền âm nói, tu sĩ vấn đỉnh trên người chắc chắn có rất nhiều bảo bối, nếu chúng ta có thể đoạt được yêu tinh của hắn. Ánh mắt của vị sư huynh đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn đảo mắt qua không chút do dự. Sư huynh, ngươi và ta đều là anh biến hâu kỳ, nếu hai người chúng ta liên thủ đánh một tu sĩ vấn đỉnh đã bị thương tuy không nắm chắc phần thắng nhưng nếu phối hợp với pháp bảo. Hai người đang truyền âm với nhau thì Vương Lâm ở phương xa đột nhiên dừng bước, hắn chậm rãi quay đầu, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm về phía sau rồi lẩm bẩm nói có sát khí. Cơ thể Vương Lâm lói lên hóa thành sấm sét phóng thẳng đến hai người sư huynh đệ kia. Hai người này vừa nhìn thấy Vương Lâm quay lại thì biến sắc rồi nhanh chóng tản ra, nhưng tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, hắn lói lên đã phóng đến bên cạnh vị sư đệ. Vương Lâm nâng tay phải lên khẽ điểm. Vẻ mặt người thanh niên kia đột nhiên biến đổi, trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng, hắn ngước mặt lên nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm thì tâm thần lập tức chấn động, ánh mắt này thật là đáng sợ. Một chỉ của Vương Lâm làm cho người thanh niên này xuất hiện cảm giác không thể chống đỡ nổi, giống như nó đại diện cho thiên đạo vậy. Tốc độ một chỉ cực nhanh điểm vào mi tâm của người thanh niên. Người thanh niên hừ thảm một tiếng, cơ thể lập tức héo khô rồi từ trên trời rơi xuống, nguyên thần của hắn hầu như chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ, tinh hoa xác thịt của hắn đã hóa thành một luồng khí sát lục từ trong thất khiếu bay thẳng về phía Vương Lâm. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức vị sư huynh của người này không có bất kỳ phản ứng nào, đến khi hắn tỉnh lại từ trong sự sợ hãi thì cơ thể hắn đột nhiên trở nên run rẩy. Hắn lập tức thi triển thuấn di, cơ thể tiến thẳng vào trong hư vô. Vương Lâm xuyên qua hư không mà đến, tay phải tạo thành chảo chộp về phía trước. Một chảo này như xuyên qua hư vô, nó mạnh mẽ xuyên thẳng đến người thanh niên đang thuấn di trong không gian, nắm chặt lấy hắn rồi lôi ra. Vẻ mặt người thanh niên đột nhiên trở nên tái nhợt, vội vàng nói, ta là đệ tử của Mạc Tổ. Hắn còn chưa nói xong thì một chảo của Vương Lâm đã bóp lại, cơ thể người này lập tức tan vỡ hóa thành máu thịt rơi xuống đất. Khi tất cả sinh cơ hóa thành luồng khí màu xám, Vương Lâm lại tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Sau khi giết xong hai người, hồng quang trong mắt Vương Lâm càng đậm, chiến ý lại càng mạnh mẽ, cơ thể hắn mạnh mẽ xông ra bay đi như tên bắn về phương xa. Khi Vương Lâm phi hành thì mặt đất bên dưới không ngừng khô héo, tất cả sinh linh đều chết, cây cối cũng héo rồi, mọi thứ đều hóa thành bạch quang, dưới sự vận chuyển của tịch diệt tẩm bổ cho thân thể Vương Lâm. Hắn giống như đến từ ma giới, đến từ địa ngục, thôn phệ tất cả sự sống. Toàn bộ hỏa yêu thành, tất cả mọi vật trên một con đường thẳng tắp Vương Lâm phi hành đều phải khô héo mà chết. Trên con đường Vương Lâm đi ngang qua hỏa yêu quận, hắn đã tạo nên một số lượng tử vong khổng lồ. Đối với hỏa yêu quận thì loại chuyện này chính là sự sỉ nhục và khiêu khích. Hơn 10 yêu tướng được phái ra để vây chặt lấy tên tu sĩ đại nghiệt bất đạo này lại. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 603, 10 năm giác ngộ, 10 năm ngộ đạo hóa hoàng tuyển. Địa điểm bao vây chính là đường ranh giới giữa Hỏa Yêu quận và Thiên Yêu quận, chỗ này được gọi là Vạn Yêu Sơn. Trên Vạn Yêu Sơn sương mù dày đặc, hai bên sườn núi có hai tòa thành, một cách là Thiên Giật thành của Hỏa Yêu quận, phía trước lại chính là Dung Hỏa thành của Thiên Yêu quận. Lúc này bên trong Thiên Giật thành có 10 vạn yêu binh đang chờ lệnh xuất phát, hơn 10 yêu tướng đang đứng trên thành nhìn về phương xa. Còn có một người đàn ông trung niên đứng giữa đám yêu tướng, thần thái của người này rất âm trầm. Đánh chết tên tu sĩ kia đối với ta thì không khó, lần này có thêm phó soái đại nhân tỏa trấn thì giết tên này lại càng dễ như trở bàn tay. Một yêu tướng ở bên cạnh người đàn ông trung niên cười nói, tuy đang cười nhưng thần thái của hắn lại lộ ra vẻ cung kính. Đúng vậy, có phó soái đại nhân ở đây thì chúng ta chỉ cần nói vài câu là tên kia sẽ trở thành tro bụi. Một yêu tướng khác ở bên cạnh cười ha hả nói, ngươi hãy nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, sau khi giết chết tên tu sĩ kia ta sẽ rời khỏi đây. Người đàn ông trung niên bình thản nói, thần thái của hắn tuy rất âm trầm nhưng lại lóe lên một tia kiên cường, thân là phó soái nên thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, vốn cũng không phải chỉ vì một người tu sĩ mà phải rời khỏi đô thành. Hắn đang có chuyện riêng muốn đến Thiên Văn Thành, nhưng vừa mới đến đây chưa kịp đi thì đã nhận được lệnh của yêu đế trong Hỏa Yêu quận. Hắn phải ở lại đây mấy ngày để dẫn dắt đám yêu tướng này giết chết một tên tu sĩ. Đối với chuyện sắp xếp này hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì hắn thấy tên tu sĩ kia căn bản không cần phải phái ra nhiều người như vậy, đúng là phiền toái. Lúc này hắn đột nhiên trở nên trầm ngâm, nói, các ngươi chắc chắn tên này sẽ đi qua đây sao? Phó soái đại nhân cứ yên tâm, chúng ta đã phái rất nhiều người đi tra xét. Tên này chỉ phóng đi một đường thẳng, với phương hướng đó thì chắc chắn hắn sẽ đi qua đây. Phó soái đại nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, tất cả những người được phái ra điều tra thì 10 người chỉ mất 3 chứ không phải tất cả đều chết. Nếu không chuyện này sẽ làm cho tại hạ lỗ hết vốn, mà tên tu sĩ kia hình như rất thích giết người. Trong lúc đám yêu tướng đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên thần sắc của người đàn ông trung niên khẽ động, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, sau đó trong mắt lộ ra một tia mất kiên nhẫn, nói, chỉ là một tu sĩ vấn đỉnh toàn thân bị trọng thương mà dám càn quấy trong lãnh thổ Hỏa Yêu quận của ta, ngươi ra tốc chiến tốc thắng đi. Ánh mắt hơn 10 người yêu tướng lập tức lộ ra hàn quang rồi nhìn về phương xa, trong đó có một người mặc áo giáp thanh sắc tiến lên phía trước vài bước, hắn ôm quyền hướng về phía người đàn ông trung niên rồi lớn tiếng nói, phó soái đại nhân, thuộc hạ Duân Đông nguyện xuất chiến giết chết người này. Người đàn ông trung niên gật đầu. Yêu tướng Xuân Đông lập tức phóng thẳng lên không bay đi, thân hình hắn hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng về phía Vương Lâm. Trong mắt Xuân Đông chợt lóe hàn quang rồi lộ ra một tia sát khí, hắn muốn giết chết người này một cách thật gọn gàng trước mặt hội soái đại nhân, nếu có thể được phó soái khen ngợi thì từ nay về sau hắn sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Vấn đỉnh sơ kỳ bị thương, hừ, yêu lực của ta cũng đã gần 30 vạn, tuy chưa nắm chắc có thể đánh một trận với tu sĩ vấn đỉnh chân chính nhưng lúc này ngươi đã trọng thương, giết ngươi cũng không chuyện khó. Sát khí. Vương Lâm đang bay đột nhiên hai mắt lóe ra những luồng hồng quang ngập trời, chiến ý và sát khí đã tràn ngập tâm thần. Người đang đến hãy dừng lại. Xuân Đông đang phi hành thì đột nhiên hét lên, tiếng hét này gần như hắn đã đem tất cả yêu lực thi triển ra để trấn nhiếp tinh thần đối phương. Tiếng hét lớn giống như sấm sét nổ ầm ầm trong không gian, 10 vạn yêu binh trong thành cũng đồng loạt trợ uy, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện một luồng sát khí ngập tràn trời đất. Trong mắt người đàn ông trung niên đang đứng trên tường thành lộ ra một tia tán thưởng, thầm nghĩ trong lòng, tên Xuân Đông này cũng không tệ, biết cách dùng khí thế xóa người. Cảm nhận được khí thế giữa đất trời, Xuân Đông cảm thấy có chút đắc ý, nhưng hắn lại không biết sát khí ngày hôm nay sẽ mở ra một cánh cửa máu của con đường đi xuống địa ngục. Trong nháy mắt luồng sát khí nồng đậm này đã bị sự nhạy cảm khủng bố của Vương Lâm phát hiện ra. Luồng sát khí quá đậm đánh thẳng vào chiến ý đang điên cuồng của Vương Lâm làm nó bùng lên mạnh mẽ. Vương Lâm không ngừng lại mà trực tiếp bước tới. Duân Đông hừ lạnh một tiếng, đang muốn thi triển thần thông thì lúc này Vương Lâm đã ngẩng đầu lên, hồng quang trong mắt tỏa sáng. Vương Lâm nâng tay phải lên rồi điểm về phía trước, gần như chỉ trong nháy mắt tịch diệt chỉ đã hóa thành hắc quang dày vài trượng rồi nhanh chóng phóng thẳng đi. Duân Đông không kịp né đã lập tức bị hắc quang bao phủ, cơ thể hắn dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đang héo rũ đi rồi cuối cùng vỡ nát. Khoảnh khắc này tiếng gầm của 10 vạn yêu binh trên mặt đất lập tức ngừng lại. Bốn phía đột nhiên được bao phủ vào trong sự yên tĩnh kỳ dị, hai mắt của người đàn ông trung niên trên tường thành lập tức trở nên ngưng trọng, lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Giết! Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên Vương Lâm ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng, từng luồng khí sát lục từ trên cơ thể hắn phóng ra rồi hóa thành một con thương long. Chỉ trong nháy mắt 3 vạn luồng khí sát lục hắn vừa hấp thụ được lập tức lan ra. Khoảnh khắc này Vương Lâm được 3 vạn thương long vờn quanh người, giống như ma tôn hàng lâm. Các đô thống nghe lệnh, xếp trận pháp diệt địch. Một lão già trong đám yêu tướng lập tức gầm lớn một tiếng. 10 vạn yêu binh trên mặt đất lập tức xuất động. Trong nháy mắt khi 10 vạn yêu binh xuất động, 3 vạn luồng khí sát lục bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức điên cuồng lao xuống, một màn gió tanh mưa máu đã bắt đầu được triển khai. 10 vạn yêu binh có thể diệt Vấn Đỉnh, điều này không phải là giả, nhưng Vấn Đỉnh đó không phải là Vương Lâm. Những tu sĩ Vấn Đỉnh bình thường gặp phải 10 vạn yêu binh thì mặc dù cũng dùng thần thông giết địch nhưng lại hao phí rất nhiều tiên lực, đặc biệt là sau khi 10 vạn yêu binh đã tập hợp đủ yêu lực rồi thông qua trận pháp thì có thể đánh một trận với Vấn Đỉnh. Nhưng lúc này Vương Lâm đã điên cuồng, hắn không sợ chết thì việc gì phải ngại đám yêu binh này.